Khủng bố sống lại. Chương 950, buổi tối đầu tiên. Góc truyện audio.com. Nửa đêm 12 giờ thoáng qua một cái. Ý vị này bưu cục nhiệm vụ bắt đầu. Lầu 4 người mang tin tức muốn ở chỗ này ở bên trên 7 ngày. Trước mắt là ngày đầu tiên, mà lại là vừa mới bắt đầu. Kiềm chế, u ám cổ trong nhà, yên tĩnh im ắng. Cái khác đi theo Dương Gian lại tới đây người ngự quỷ cũng không có động tĩnh. Bọn hắn mặc dù càn rỡ, có thể không phải là không có đầu óc. Cái này cổ trạch rõ ràng không thích hợp. Tại không có xác định tình huống trước đó ai cũng không dám làm loạn. Sở dĩ bọn hắn cũng chọn một cái tương đối địa phương an toàn ở lại. Trong hành lang giờ phút này không có một ai. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Chỉ lưu lại một bộ khô gầy lão người thi thể ngồi tại màu đen ghế bành bên trên. Nhắm mắt lại, mặt không biểu tình, một đôi băng lãnh người chết chân rơi trên mặt đất. Phía trên giải đầy thi ban. Cứ việc đại đường đằng sau liền trưng bày một cái quan tài. Nhưng cái này thời gian không ai dám cho lão nhân nhập liệm. Thậm chí cũng không dám tới gần cỗ thi thể này. Chỉ có thể mặc cho cổ tử thi này lẳng lặng ở chỗ này. Tử thi phảng phất thành cấm kỵ. Bị tất cả người dám đi đụng vào. Liền liền Chu Đăng quan sát sau một lúc cũng là lắc đầu rời đi. Hắn cảm thấy cỗ thi thể này bên trên cái kia bộ y phục hẳn là không đáng giá bao nhiêu tiền. Xác suất lớn không phải linh dị vật phẩm. Sở dĩ cũng liền không có ý nghĩ gì. Cổ trạch bên ngoài. Từng đợt âm lãnh gió mát thổi thổi mạnh. Cái kia treo tại đại môn bên trên hai cái lồng đèn lớn có chút lay động không ngừng. Ai đều không có lưu ý đến. Giờ này khắc này. Đại môn bên trên cái kia hai cái đèn lồng đã từ tiên diễm màu đỏ biến thành trắng bệch màu trắng. Đồng thời một cái đen nhánh. Điện, tự thư viết tại đèn lồng bên trên. Đèn lồng bên trong lóe lên ánh sáng. Cũng là không có nhan sắc trắng bệch. Mười phần quỷ dị. Hai cái này đèn lồng giống như tiếp dẫn vong hồn. Cái này u ám kiềm chế thế giới bên trong lộ ra càng là bắt mắt. Phụ cận rừng già giờ phút này vang xào xạc. Gió nhẹ lay động lấy thân cây. Lung lay toàn bộ rừng cây. Trong rừng cây cũng không phải là không có người. Một cái gọi Vạn Châu người tính cả cái khác hai cái người ngự quỷ còn lưu lại. Bồi hồi ở đây phiến rừng già bên trong. Bọn hắn tập hợp một chỗ. Sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Khẩn trương mà bất an. Bởi vì bọn hắn lạc đường. Mê thất tại mảnh này rừng già bên trong. Cho nên sẽ dạng này là bởi vì lúc trước bọn hắn thấy được linh dị xe buýt đột nhiên khôi phục khởi động. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra mảnh này rừng già. Sau đó đuổi tới xe đi lên. Sở dĩ bọn hắn không có dọc theo đầu kia uốn lượn đường nhỏ tiến lên. Bởi vì dạng này lời nói sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn đi tắt. Ý nghĩ là không có sai. Nhưng là nơi nào biết. Chờ bọn hắn rời đi cái kia đường nhỏ. Chui vào rừng già bên trong thời gian lại phát hiện không hợp lý. Nguyên bản không tính lớn một mảnh rừng già lại không có cách nào lại đi ra ngoài. Mà lại liền xem như đường cũ trở về cũng tìm không được nữa trước đó đầu kia tiểu đảo. Quanh đi quẩn lại một vòng. Vạn Châu tính cả cái khác hai vị người ngự quỷ liền tại nơi này triệt để mất phương hướng. Không cách nào rời đi. Cũng vô pháp trở về. Mảnh này rừng già quả nhiên không có trước đó nhìn qua đơn giản như vậy. Này chỗ nào là một rừng cây. Phần mình chính là một chỗ quỷ vực. Đừng lãng phí thời gian. Nếu thật là quỷ vực. Như vậy trừ phi chúng ta tìm tới mảnh này rừng già bên trong linh dị đầu nguồn. Đồng thời giải quyết, bằng không thì, chúng ta sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Vạn Hưng sắc mặt tái xanh. Hắn bỏ qua xe buýt khởi động. Lại thoát ly những người khác không có tiến đến cổ trạch. Quanh đi quẩn lại, lại vây ở như thế một cái địa phương quỷ quái. Chính mình ba người này phảng phất đã toàn bộ thế giới vứt bỏ đồng dạng. Nơi này chỉ có yên tĩnh như chết. Còn có không nói được quỷ gì. Cánh rừng cây này nhìn xem nhỏ. Nhưng là mê thất về sau lại giống như là vô biên vô hạn đồng dạng. Muốn tại nơi này tìm tới linh dị đầu nguồn. Chỉ sợ rất khó. Một người khác nói. Không tìm ra được chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đã bỏ qua xe buýt. Lại rông dài chúng ta liền cổ trạch đều không đi được. Vạn Châu nói. Trước mắt không có cách nào rời đi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm ra đầu kia đường nhỏ. Sau đó tiến về cái kia tòa nhà cổ trạch. Đúng là như thế. Cái kia dương gian khẳng định là có rời đi phương pháp. Hắn bên trên xe buýt không phải là vì áp chế lệ quỷ khôi phục. Là chuyên môn hướng về phía cái này cổ trạch tới. Đã hắn dám đến khẳng định là có chuẩn bị. Những người khác chính là thấy được cái này một điểm cho nên mới dám một đường cùng đi qua. Đáng tiếc, ta trước đó lựa chọn sai. Bản cho rằng đi theo ngươi có thể thuận lợi trở về xe buýt. Cái kia biết bị ngươi mang nhầm đường. Biến thành hiện tại cái dạng này. Một vị khác người ngự quỷ rất trách cứ Vạn Châu. Nhận là tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu như không phải hắn nghĩ đến chép gần nói căn bản cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Vạn Châu nói ra, bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao? Ngươi cho rằng ta không muốn trở về xe buýt sao? Ta cảm thấy liền như thế một điểm đường sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ai biết có thể như vậy? Mà lại lấy vừa rồi loại tình huống kia đến nhìn linh dị xe buýt khởi động về sau lúc nào cũng có thể lái xe rời đi. Đến thời gian muộn một giây trước ta đều không thể đi lên xe. Thà tranh một giây, không cá cược một phần. Cái này đạo lý khó nói không rõ. Càng là tại loại này khẩn yếu quan đầu liền càng phải cẩn thận. Quan hệ tính mạng sự tình sao có thể qua loa. Cái kia người ngự quỷ lại nói. Bất quá bên cạnh người kia lại khuyên nói. Đều bớt tranh cãi đi. Hiện tại hẳn là liên thủ vượt qua lần này nguy cấp. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao. Tựa hồ qua 12 điểm về sau mảnh này rừng già càng phát cổ quái. Tựa hồ có gì đó cổ quái động tĩnh. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Không nên dừng lại ở đây. Hướng bên kia đi xem một chút. Vạn Châu cũng cảm thấy trong lòng không hiểu rụt rè. Hắn không nguyện ý đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lại lập tức đi bắt đầu chuyển động. Ba người giờ phút này buông xuống tranh chấp. Đoàn kết lên tới bắt đầu suy xét như thế nào cầu sinh. Đều là người ngự quỷ. Mặc dù tinh thần có chút bất ổn định. Nhưng chí ít vẫn là lý trí. Thanh tỉnh. Nhưng mà ba người đi lên phía trước lấy đi tới. Rất nhanh liền dừng bước. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì tại bọn hắn đối diện. Cũng xuất hiện ba bóng người. Bởi vì rừng cây u ám. Từ xa nhìn lại căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng. Chỉ biết là ba cái màu đen mơ hồ hình dáng. Nhưng là có thể khẳng định là ba cái kia mơ hồ hình dáng là hướng phía bên này gần lại gần. Mà lại bộ pháp nhất trí. Nửa đường không có muốn ý dừng lại. Tuyệt đối không thể nào là người sống. Ba cái bộ não người bên trong lập tức liền toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó ba người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đi, không đợi được xa xa ba cái kia quỷ dị bóng người tới gần. Bọn hắn lập tức quay đầu liền đi. Mảy may không mang do dự. Mặc dù bọn hắn là người ngự quỷ, nhưng thực lực có hạn. Nếu như gặp phải một cái quỷ bọn hắn còn có thể đụng một cái. Nhưng là trước mắt nghi là ba con lệ quỷ thân ảnh đang đến gần. Cái này còn không chạy đó chính là đang chờ chết. Nhưng mà bọn hắn quay đầu chạy không có có bao xa. Lại lần nữa dừng bước. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nơi xa cái kia mơ hồ bóng người màu đen lần nữa phù hiện tại rừng già bên trong. Lần này thân ảnh cũng không hề động. Chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Nhưng lần này số lượng tựa hồ hơi nhiều. Cái kia màu đen hình người âm ảnh hình dáng lại đạt đến kinh người 6 cái. 6 cái quỷ dị thân ảnh rải rác phân bố tại phía trước. đổi lại một cái phương hướng. Vạn Châu giờ phút này mồ hôi lạnh nháy mắt liền hiện đầy cái trán. Hai người khác cũng cảm nhận được dùng mình. Dù là cái kia sáu thân ảnh không hề động, vẫn như cũ có thể để bọn hắn dừng bước không tiến. Nhìn lại, mặt khác ba cái kia thân ảnh du đãng tại rừng già bên trong. Đồng thời đang nhanh chóng tới gần. Cắn răng một cái, không dám dừng lại, Vạn Châu mấy người tiếp tục đổi qua một cái phương hướng thoát đi. Có lẽ vừa rồi mấy thân ảnh là quỷ nô, không phải chân chính quỷ. Chúng ta có lẽ quá mức cẩn thận. Cánh rừng cây này dù cho là có gì đó quái lạ cũng không có khả năng tồn tại nhiều như vậy lệ quỷ. Chạy trốn thời khắc, bên trái có một người nói. Đạo lý là cái này đạo lý. Nhưng là ai mẹ nó dám đi cược? Chúng ta đều là sắp lệ quỷ khôi phục người. Bản thân liền là mượn xe buýt tục mệnh. Một khi đụng phải chân chính quỷ chúng ta căn bản là hao không nổi. Vạn Châu một bên chạy, một bên nghĩ mắng chửi người. Thật sự là không may đến nhà. Êm đẹp làm sao sẽ tiến vào như thế một mảnh tà môn địa phương. Các ngươi nhìn phía trước. Đột nhiên, ba người lần nữa dừng bước. Trước mặt rừng già xuất hiện lần nữa quỷ dị thân ảnh. Những này thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn. Dựa vào tại một cái cây bên trên. Đồng dạng không có động tĩnh. Không, không phải là không có động tĩnh. Dựa vào tại phía sau cây lệ quỷ thân ảnh giờ phút này phảng phất phát hiện Vạn Châu ba người bọn họ. Lại từng cái quỷ dị thay đổi cổ. Hướng sau lưng nhìn lại. Từng cái âm u đầy tử khí băng lãnh đầu. Từ phía sau cây thò ra. Một cái tiếp theo một cái. Lít nha lít nhít. Một nháy mắt căn bản là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu cái đầu người ló ra. Phảng phất mỗi một gốc cây đằng sau đều có cái gì. Hay là một cái cây liền đại biểu cho một cái quỷ. Trận trận âm lãnh gió thổi tới. Tràn đầy mồ hôi lạnh ba người. Chỉ cảm thấy toàn thân đều băng lãnh. Giống như tiến vào trong hầm băng đồng dạng. Này chỗ nào là một mảnh cây già rừng. Đây quả thực là một mảnh quỷ lâm. Khó trách trước đó trốn vào nơi này thời gian. Xe buýt bên trong lệ quỷ đuổi theo cũng không dám tiến vào nơi này. Bởi vì nơi này hung hiểm so xe buýt bên trên đâu chỉ gấp 10. Xong, ba người giờ phút này đã tuyệt vọng. Bọn hắn đã không có lại đi dãy rụa chạy trốn. Bởi vì đã không đường có thể đi. Cánh rừng cây này đến bây giờ còn chưa có tìm tới rời đi con đường. Chung quanh tất cả đều là quỷ. Căn bản cũng không có thể còn sống rời đi. Kinh khủng lệ quỷ thân ảnh từ phía sau cây xuất hiện. Sau đó hướng về ba người đi tới. Bốn phương tám hướng, không ngừng hiển hiện, rất nhanh. Ba người này phát ra vài tiếng trước khi chết tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong rừng quỷ dị thân ảnh lại dần dần biến mất. Tựa hồ là ẩn nấp lên. Nơi đây lại là một mảnh bình thường cây già rừng. Chỉ là ai đều không có lưu ý chính là. Tại cánh rừng cây này bên ngoài không biết cái gì thời gian nhiều ba viên cây. Để mảnh này không lớn rừng cây bao nhiêu tăng lên một điểm diện tích. Mà lại cái này ba cái cây hơi có vẻ non nớt. Tựa hồ vừa dài ra không đến bao lâu. Nhan sắc không có cái khác cây như vậy đen. Hơi có vẻ trắng bệch. Từ xa nhìn lại tương đối rõ ràng. Một trận âm lãnh gió thổi tới. Cái này ba cái cây đi theo cái khác cây già cùng một chỗ chập chờn. Phát ra tiếng vang xào xạc. Đối với nơi này phát sinh sự tình. Dương Gian cũng không biết. Hắn đợi tại cổ trạch cái thứ ba gian phòng bên trong. Trông coi phòng môn. Chờ đợi thời gian đi qua. Cổ trạch buổi tối rất bình tĩnh. Chí ít cái khác người ngự quỷ không có náo xuất động tĩnh. Đây là một cái tốt tin tức. Bởi vì những thứ khác người ngự quỷ nếu như gặp phải bất trắc như vậy là nhất định sẽ phát ra động tĩnh. Cứ như vậy những người khác liền sẽ có phát giác. Không đến mức nguy hiểm đến lĩnh thời gian không có chút nào đề phòng. Dương Gian giờ phút này 10 phần thanh tỉnh. Trong óc hắn một cái tại ghi nhớ lấy ba chuyện. Sát vách khóa lại gian phòng. Trong đại đường cỗ kia lão nhân tử thi. Còn có đại đường đằng sau cái kia miệng màu đỏ quan tài. Gian phòng cùng thi thể ta ít nhiều có chút đề phòng. Nhưng là cái kia đại đường phía sau cái kia miệng màu đỏ quan tài lại đại biểu cho cái gì? Dương Gian trong lòng thầm nói. Quan tài loại này linh dị vật hắn không phải là chưa từng thấy qua. Lúc trước quỷ sai chính là từ một ngụm quan tài quỷ bên trong thai nghén ra tới lệ quỷ. Vô cùng kinh khủng, chỉ là thai nghén quỷ sai quan tài là màu đen. Nhưng là cái này cỗ quan tài lại là màu đỏ. Tại dân gian bên trong màu đen quan tài còn có ý khác. Đại biểu cho người trong quan tài là đột tử. Màu đỏ quan tài đại biểu cho là thọ hết chết già. Là vui tang, mặc dù chỉ là một loại thuyết pháp. Nhưng trước kia rất nhiều thứ đều tương đối chú ý, tương đối kiêng kỵ. Nhan sắc tuyển định thuận tiện là không thể tùy tiện. Giả thiết lần thứ nhất giam giữ quỷ sai người lúc trước thế hệ trước người ngự quỷ. Như vậy hắn tuyển định quan tài đen cái này nhan sắc. Liền gián tiếp tỏ rõ trong quan tài đồ vật rất nguy hiểm. Đồng dạng đạo lý, cái này màu đỏ quan tài xuất hiện liền tỏ rõ trong đại đường lão nhân kia là thọ hết chết già. Chết có ý nghĩa, Dương Gian trong đầu hiện lên rất nhiều thuộc về mình ký ức cùng tri thức. Đều là một chút dân gian việc vặt vãnh. Cũng không biết là quỷ ảnh đọc đến người nào ký ức. Đầu bảy đại biểu cho chính là hoàn hồn ngày. Có người suy đoán đầu bảy cái kia ngày trong đại đường lão nhân muốn lệ quỷ khôi phục. Cái này điểm thị phi thường hợp lý. Sở dĩ đầu thất tướng là cổ trạch bên trong hung nhất một ngày. Có thể có khả năng đoàn diệt ở đây tất cả người. Thậm chí bao gồm ta. Tin cũng không nhất định là đưa cho lão nhân này. Mặc dù mặt ngoài bên trên nơi này chỉ có cỗ này lão nhân thi thể mới có thu tin khả năng. Nhưng sát vách cái kia khóa lại gian phòng khả năng còn có cái gì đồ không sạch sẽ. Mà lại 7 ngày sau đó linh dị xe buýt cũng có lần nữa đường tắt nơi này khả năng. Nói không chừng sẽ có lệ quỷ xuống xe. Bởi vì ta dám khẳng định, bưu cục chân chính phải tin làm sự tình. Không phải đưa tin cho ai. Mà là phải tin làm như thế nào sống qua cái này 7 ngày. Cái này ngày đầu tiên đã bắt đầu. Nhà này cổ trạch nhất định sẽ tồn tại hung hiểm. Bưu cục tuyệt đối không có khả năng để chúng ta an toàn không việc gì vượt qua ngày đầu tiên. Dương Gian tại nghiêm túc suy xét. Phân tích tin tức. Mà liền ở đây cái thời gian. Cổ trạch bên trong giờ phút này phát sinh động tĩnh. Ẩm. Phanh phanh. Thanh âm là từ cổ trạch bên ngoài truyền tới. Tựa hồ là có ai tại trùng điệp vuốt cổ trạch nặng nề đại môn. Thanh âm này không tính lớn. Nhưng là tại ban đêm yên tĩnh lại có vẻ càng là rõ ràng. Có người đang đập cửa. Một nháy mắt, gian phòng bên trong. Lão ưng, Vương Phong, Đại Cường, Dương Tiểu Hoa, thậm chí Lý Dương đều cùng nhau mở mắt. Loại hoàn cảnh này bên dưới căn bản cũng không khả năng ngủ được. Chỉ là làm hết sức nghỉ ngơi một lát khôi phục thể lực cùng tinh thần mà thôi. Sở dĩ vừa có gió thổi cỏ lay liền có thể bừng tỉnh. Lại là gõ cửa, Dương Gian sầm mặt lại. Hắn bình sinh chán ghét nhất hai chuyện. Một là có người vô duyên vô cớ gõ cửa. Cũng lại không nói. Loại thứ hai chính là trời mưa. Ai? Ai ở bên ngoài gõ cửa? Có người quát to một tiếng. Thanh âm kia là Chu Đăng. Gia hỏa này lá gan vẫn là lớn. Nhưng mà cổ trạch bên ngoài không có người đáp lại. Vẫn như cũ tại vuốt môn. Mà lại thanh âm rất gấp gáp. 1, 2, 4, 6. Cái này tần suất chi ít 6 cánh tay tại đập cửa. Dương Gian nghe thanh âm. Phân biệt tình huống. Có phải hay không là trước đó thoát đội cái kia Vạn Châu bọn hắn? Lý Dương thấp giọng nói. Hắn nhớ kỹ trước đó có mấy người chờ ở bên ngoài xe buýt khởi động lại. Không cùng tới. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi ngay ở chỗ này. Trừ phi là ta tới. Nếu không bất luận kẻ nào đều mở ra cái khác môn. Dương Gian cảm thấy không thể ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm. Hắn lập tức cầm cây kia phát nứt trường thương liền đẩy môn đi ra ngoài. Một cái rẽ ngoặt, liền đi tới đại đường vị trí. Hắn thấy được Chu Đăng, cũng nhìn thấy mấy cái nghe tiếng ra người ngự quỷ. Giờ phút này, tất cả người đều đứng tại đại đường không nói lời nào. Nhìn xem đại đường ở giữa cái kia màu đen ghế bành bên trên lão nhân tử thi. Các ngươi, lại ai động cỗ thi thể này không? Chu Đăng trầm mặc một lát, hỏi thăm nói. Giờ phút này, lão nhân cỗ kia tử thi cũng không biết nói cái gì thời gian biến động vị trí. Vốn là ở bên trái tấm kia ghế bành bên trên, lại đổi được bên phải tọa hạ. Tư thế giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa chính là phương vị. Vừa rồi đại đường không có người. Ta tại gian phòng thứ nhất ở giữa một mực có lưu ý tình huống bên ngoài. Mà lại ai sẽ nhàm chán làm loại này đùa ác, di chuyển lão già này thi thể. Phàn Hưng trầm mặt nói. Cổ trạch ngoài cửa lớn, cái kia gấp rút mà liên tục đập cửa âm thanh càng lúc càng lớn. Đám người trong lòng dần dần bốc lên thấy lạnh cả người. Ta nhớ được cổ trạch phía ngoài môn là không có liên quan. Không biết là ai thình lình nói một câu như vậy. Những người khác nghe vậy toàn bộ đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nhưng là ánh mắt bị một mặt tường bích chặn. Không nhìn thấy tiền viện phát sinh hết thảy. Cửa không đóng. Như vậy bên ngoài là thứ gì đang đập cửa? Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế giới rộng lớn. Tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.